Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913, Bát Phương Mời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trạng vạng tối về đến nhà. Lâm Kiệt liền phát hiện An Khả Hinh, An Khả Mộng và Lâm Miểu đã sớm một bước về đến nhà. Còn chuẩn bị xong cơm tối. Nhìn trên bàn ăn bầy bầy tám đạo mùi thơm doanh cái mũi hải sản lớn thức ăn. Lâm Kiệt cười nói, không sai, không tệ, sắc mùi thơm đều đủ đâu. Đây là đâu quán cơm đầu bếp tay nghề à? Lâm Miểu tiến lên khoác ở Lâm Miểu cánh tay. Hì hì cười nói, bây giờ ngày thời gian hơi trễ. Khả Hinh tỷ liền từ phẩm tiên các hải sản nhà hàng định một ít thức ăn. Đến lúc nghỉ ngơi, chúng ta hôn lại từ xuống bếp cho ca ca chúc mừng. Lâm Kiệt sờ một chút Lâm Miểu đầu, nói, không cần, có phần tâm ý này là được. Hơn nữa, ta phần vinh dự này cũng có một phần của các ngươi công lao. Đêm đó giải phẫu, các ngươi cũng coi là người tham dự đây. Kiệt ca ca, ta cũng là làm ra rất lớn đóng góp. An Khả Mộng có chút không phục nói. Lâm Kiệt cười hỏi. À, Khả Mộng, vậy ngươi nói một chút. Ngươi làm những cống hiến. Ta làm sao cũng không biết đâu. An Khả Mộng hừ nói. Ngươi người trang web, rất nhiều tư liệu đều là ta cung cấp. Còn nữa, ta còn hiệu triệu vậy không thiếu bạn học bằng hữu. Cho ngươi 10 tốt thanh niên đánh giá chọn bỏ phiếu đây. Khả Mộng nói là sự thật. An Khả Hinh giải thích, A Kiệt, ngươi người trang web, rất nhiều có liên quan ngươi báo cáo tin tức, còn có tranh ảnh cái gì, còn đều là Khả Mộng cung cấp. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Mộng, có chút nghi ngờ hỏi, Khả Mộng, ngươi thu thập ta tư liệu làm gì? Chẳng lẽ là quá mức sùng bái? An Khả Mộng sắc mặt hơi đỏ lên, cắt một tiếng, hừ nói. Ai sùng bái ngươi nha? Ta chính là cảm thấy, Kiệt ca ca sau này khẳng định sẽ trở thành một cái nhân vật lớn. Ta liền trước thời hạn thu thập, một chút tài liệu thực tế. Sau này tốt viết ngươi người truyền ký cái gì? Mặc dù ta lý tưởng là trở thành một người rất bác sĩ lợi hại. Nhưng là, văn học cũng là ta một yêu thích lớn. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Phụ họa nói. Điều này cũng đúng, nhà ta Khả Mộng ngày đó 6-70 ngàn chữ tiểu thuyết. Nhưng mà bán hơn 1 triệu điện ảnh bản quyền đây. Phải, ta truyền ký liền trao quyền cho ngươi viết. Chuẩn bị thật tốt tư liệu. Tương lai thật tốt viết. An Khả Hinh từ phòng bếp bưng một miếng trái cây cát kéo ra ngoài. Nói, A Kiệt, đi rửa tay một chút. Muốn ăn cơm, ăn xong cơm tối. Còn có 10 mấy phút đến tối 7 giờ, mấy người liền vắt trên ghế salon ở phòng khách, mở tivi, chờ tin thời sự phát hình. Đây chính là ca ca lần thứ 2 lên tin thời sự đâu. Lâm Miểu một mặt mong đợi nói, không biết, lần này tin tức mới có thể có thời gian bao lâu. Ca ca có thể lộ ấy lần ngay mặt. Lâm Kiệt suy đoán nói, nhất hơn cũng chính là 10 mấy giây đi. Ở quốc gia cái này một tầng diện, cái này một ca giải phẫu chưa tính là trọng yếu dường nào chuyện kiện. Có lẽ liền làm một vậy giản tin, nói một chút cũng được đi. Vừa lúc đó, Lâm Kiệt điện thoại di động reo. Lâm Miểu nắm lên trên án kỷ điện thoại di động, thấy điện tới biểu hiện dãy số. Kinh ngạc hô, ca ca, ca ca, đây là một cái đến từ nước Đức điện thoại đâu. Nàng đem điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt, sau đó liền nghe được hắn bô bô nói. Mấy phút sau, Lâm Kiệt để điện thoại di động xuống, nhìn chằm chằm mình Lâm Miểu và An Gia tỉ muội. Giải thích, đây là nước Đức Đại học Heidelberg Tổng hợp Viện Trường Bệnh Viện. Gọi điện thoại tới, tuần tới không phải là cùng Đại học chi nhánh Bệnh viện trao đổi đoàn. Cùng đi bọn họ nơi đó làm trao đổi phỏng vấn mà. Vị này viện trưởng cố ý gọi điện thoại tới, hướng ta biểu thị chúc mừng giải phẫu thành công. Hắn còn nói, sẽ cho ta bổ một cái chính thức thư mời. cũng mời ta ở tổng hợp bệnh viện làm một lần báo cáo học thuật. Hắn còn biểu thị, ta lần này đi nước Đức tương quan chi phí, đem sẽ do Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện phụ trách gánh vác. Lâm Miểu không nhịn được hỏi, ca ca, các ngươi lần này đi nước Đức, chẳng lẽ đều là từ phí? Lâm Kiệt suy nghĩ nói, theo trình viện trưởng nói, và Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện trao đổi phỏng vấn là một năm một lần. Lần trước năm là bọn họ tới đây, cái này một vòng tuổi đến chúng ta đã qua. Nói như vậy, hẳn là tự trả tiền, tự nhiên không phải là một người bỏ tiền, là riêng mình bệnh viện phụ trách cái này chi phí. An Khả Mộng cười hắc hắc nói, như thế nói, Kiệt ca ca cái này thuộc về bị đặc thù đối đãi đây. Cũng coi là một cái vinh dự. Nàng cái này vừa mới dứt lời, Lâm Kiệt điện thoại di động lại vang lên. Lần này là An Khả Mộng cướp được điện thoại di động. Vừa thấy điện tới biểu hiện, hô, ca ca, lần này là nước Mỹ điện tới. Mấy phút sau, Lâm Kiệt kết thúc cuộc nói chuyện, giải thích, đây là người quen cũ Owen Maxwell điện thoại, trừ chúc mừng ra, hắn còn đại biểu ma tỉnh tổng bệnh viện, mời ta đi làm học thuật phỏng vấn. An Khả Hinh cùng có Vinh Yên nói, a Kiệt, cái này hai điện thoại liền đại biểu, người đã sớm tiến vào quốc tế nổi danh chữa bệnh nghiên cứu đơn vị điểm chính chú ý tầm mắt. Ta, không có đoán sai, cái này hai ngày, người liền sẽ lục tục nhận được không thiếu chữa bệnh cơ cấu trao đổi phỏng vấn mời. Ta còn suy, đột, bọn họ trên mặt nổi là mời ngươi làm trao đổi phỏng vấn. Trên thực chất đánh đào người ý tưởng, nghe nói như vậy, Lâm Miểu liền kéo lại Lâm Kiệt tay, có chút khẩn trương nói, ca ca, Lâm Kiệt nhẹ nhàng vỗ một cái tay nàng gánh, buồn cười nói, mù lo lắng gì đây, ngươi ở chỗ này, Khả Hinh và Khả Mộng cũng ở nơi đây, bệnh viện An Lâm cũng ở nơi đây, ta làm sao sẽ rời đi, nước ngoài, ta cũng sinh hoạt không thói quen. Lâm Miểu ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ca ca ngươi bây giờ là càng ngày càng lợi hại, ta cũng có một có loại cảm giác không thật rồi. Thật lo lắng cho ngươi một ngày kia liền sẽ bay đi. Ta lợi hại hơn nữa, cũng là ngươi anh sinh đôi, dưới tình huống nào cũng không biết bỏ ngươi lại. Ngay tại lúc này, bên tai vang lên vậy quen thuộc lại hùng dũng nhịp điệu. Lâm Kiệt vội vàng nói, tốt lắm, tin thời sự bắt đầu. Thật tốt xem tin tức. An Khả Hinh, An Khả Mộng và Lâm Miểu cũng thay đổi tùy ý tư thế ngồi. Đang ngồi ngay thẳng ngồi yên, tựa như vậy mới coi là coi trọng. Tin thời sự ban đầu, đã từng là chiếu quốc gia có liên quan người lãnh đạo hoạt động. An Khả Hinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ai, Miểu Miểu, người thiết lập tốt thâu không? Thiết lập tốt lắm. Lâm Miểu tuy như thế nói, vẫn là đứng dậy đi kiểm tra một lần. Xác nhận nói, xem, đều đã thiết lập tốt lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ là đều đi qua 15-16 phút, còn không có phát hình. Sắc mặt có chút nóng nảy An Khả Mộng, có chút bận tâm nói, cuối cùng mấy phút lúc đoạn, nhưng mà tin tức quốc tế, tỉ tỉ, cũng cái này thời gian điểm. Còn không có phát hình, ngươi nói, có thể hay không bị tạm thời rút lui hết à? An Khả Hinh nhìn một cái bên người sắc mặt như thường Lâm Kiệt. Nhắc nhở nói, cái này, vậy là có thể, dẫu sao nước ta lớn như vậy, một ngày phát sinh việc lớn cũng không thiếu. Tin thời sự lại chỉ có 30 phút, tạm thời đem một vài tin tức rút lui hết, là có thể, bất quá. Cái này tin tức khẳng định sẽ phát hình, không phải ở tin thời sự, thì sẽ thả ở 10 giờ buổi tối tin tức. An Khả Hinh vừa nói lời này, lỗ tai một mực chú ý TV thanh âm, tới xem một sóng tiếp sóng tin nhanh. Hôm qua, Đại học Tân Hải chi nhánh trường y khoa hoàn thành một ca hiếm thấy liền thể trẻ sơ sinh lô não. Bá, bá, nàng lắc lắc Lâm Kiệt cánh tay. Có chút kích động nói, A Kiệt, bá, thật bá. Lâm Kiệt nặng nề gật đầu một cái. Xem tivi hình ảnh, liền liền thấy được mặt xuất hiện mấy cái giải phẫu hình ảnh. Còn có liền thể trẻ sơ sinh chia lìa trước sau một ít so sánh hình ảnh. Còn có hắn và các vị bác sĩ tham gia sau khi giải phẫu tin tức buổi họp báo hình ảnh. Hắn liền nghe sướng ngôn viên đài phát thanh giải thích. Ngoặc kép, cái này ca phức tạp lô não chia lìa giải phẫu thành công. Đại biểu nước ta ở não ngoại khoa lĩnh vực y học trình độ đã đạt đến quốc tế đứng đầu tiêu chuẩn. Cái này thì tin tức rất nhanh chiếu kết thúc. An Khả Mộng có chút bất mãn nói. Chỉ có 12-13 giây thời gian. Vẫn là tiếp sóng tin nhanh. Kiệt ca ca hình ảnh cũng chỉ xuất hiện một lần. Tên chữ cũng chỉ nhắc tới một lần. An Khả Hinh cười híp mắt nắm ở An Khả Mộng bả vai. Nói, đây chính là tin thời sự đâu. Có thể ở phía trên lộ mặt một lần. Đề ra một lần tên chữ. Chính là rất lợi hại, rất lợi hại. Khả Mộng, hy vọng tương lai. Người vậy cơ hội lần trước tin thời sự. An Khả Mộng kiêu ngạo nói. Đây là khẳng định, tỷ tỷ, Kiệt ca ca, Miểu Miểu, các ngươi sẽ chờ nhìn đi. Ở Tân Hải đài truyền hình tin thời sự trong, liên quan tới phẫu thuật này báo cáo tin tức càng thêm tỉ mỉ một chút. Thời gian dài tới 20 mấy giây, Lâm Kiệt tên chữ cũng là mấy lần bị nhắc tới. Cái này làm cho Lâm Miểu và An Khả Mộng rất là vui vẻ. Ca ca, ngươi xem, ngươi xem. Người 10 tốt thanh niên internet bỏ phiếu đếm đã đột phá 5 triệu liền đâu. Lâm Kiệt nhìn lướt qua Lâm Miểu đưa tới điện thoại di động màn ảnh, phát hiện mình tấm ảnh xuống con số đã đạt đến 520 hơn vạn. Hắn lại nhìn lướt qua những thứ khác người được đề cử, con số cao nhất cũng mới hơn 600k. Kiệt ca ca, người trang blog còn có trên WeChat chú ý số người cũng ở đây bạo tăng đây. Mau xem, 1.97 triệu. Theo An Khả Mộng hết lần này tới lần khác đổi mới, cái này trang blog chú ý số người cũng là một lần lại một lần phát sinh biến hóa. 1.98, 1.99, 2 triệu. Vượt qua 2 triệu liền đâu. An Khả Hinh hưng phấn nói, liền cái này tăng vọt tốc độ, phỏng đoán lại qua 1-2 ngày, cái này trên trang blog chú ý con số thì có thể đột phá 5 triệu đây. Hơn nữa WeChat, đó chính là 10 triệu, nàng đầy mắt đều là đốm sáng nhỏ, ôm Lâm Kiệt A khí như lan, sắc mặt đỏ bừng nói, A Kiệt, đây chính là 10 triệu đây. Chúng ta bệnh viện An Lâm tương đương với lại thêm một cái, dù sao cũng cấp bậc đặc biệt thành phố lớn, thành tựu bệnh nhân nguồn gốc. Lúc này, Lâm Kiệt cũng là kích động. Hắn đang muốn ở An Khả Hinh đỏ au trên mặt cắn một cái. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bộ điện thoại di động. Ca ca, Trình viện trưởng điện thoại. Điện thoại tiếp thông, liền truyền tới Trình Tinh Quang thanh âm quen thuộc. Lâm chuyên gia, ngươi bây giờ nhưng mà thành mọi người cuồng nhiệt theo đuổi được ưa chuộng. Mới vừa rồi bệnh, viện phòng làm việc nói cho ta, bọn họ thông qua điện thoại, bản fax, điện hàm các loại phương thức, tổng cộng nhận được nước Mỹ 5 nơi y chữa bệnh đơn vị. Nước Anh 2 nhà, nước Pháp 1 nhà, nước Đức 1 nhà, còn có viết bản 3 nhà phát tới mời đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương. Nháy https://tiuyencv.com/ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-u-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.